Vương phi áp đảo vương gia. Chương 58, buổi đấu giá bắt đầu, nữ nhân hy vọng. Góc truyện audio.com. Thần nhi, xảy ra chuyện gì? Sáng sớm liền nghe chuyện này. Chẳng lẽ là, thái hậu lo lắng nhìn Nam Cung Thần, ánh mắt cũng quan sát Thư Nhã Phù, dáng dấp nhìn xinh xắn, chỉ là ăn mặc cũng quá tùy ý, diễn, đàn. Lê, Quý, Đôn, nữ nhân này đến tột cùng từ đâu tới? Hoàng nãi nãi, không muốn nhiều lời, Nam Cung Thần cao mày lạnh lùng kêu một tiếng. Thần nhi, hoàng nãi nãi cũng là quan tâm ngươi. Ngươi đột nhiên có một đứa con trai, mà cái cô gái này không rõ lại lịch. Thân phận của ngươi tôn quý, cần phải thận trọng một chút. Uyển Quý Phi dịu dàng có một chút oán giận. Ngày đó Thư Nhã Phù kia ta đã thấy. Đúng là có tâm tư của một nữ nhân nhỏ. Hơn nữa nàng ta là nữ nhi con vợ cả hầu gia. Cho nên mẫu phi đối với ngươi kiên trì hôn sự này cũng không ngăn trở nhiều. Nhưng hiện tại Nhã Phu thân thể khó chịu. Sao ngươi vội vã dẫn nữ tử này vào cửa? Đối mặt hầu gia rất khó coi. Thư Nhã Phù và Vũ Trạch đứng ở một bên. Làm bộ như nhu thuận. Người ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Cảm giác trên mặt Uyển Quý Phi mềm mại xinh đẹp. Nhưng tâm tư cũng là trong hoàng cung luyện ra được nhẵn nhụi. Hôm nay vừa được tin tức, lập tức liền theo Thái Hậu tiến đến Tề Vương Phủ. Nhưng từ đầu tới đuôi sau khi đi vào, đối với nàng và con trai của Nam Cung Thần, bà ta lại không hề có bất kỳ chú ý gì tới. Tham kiến Thái Hậu, tham kiến Quý Phi nương nương, khẽ cúi người hành lễ. Mẫu Phi ngươi lời nói này rất đúng. Nhã Phù mới vừa vào cửa, ngươi liền mang theo đứa bé này trở lại. Sợ là trên mặt mũi hầu gia cũng không qua được, nhưng là nếu thần nhi kiên trì phải có nữ nhân này. Vậy thì lưu nàng trong phủ làm thiếp thị là được. Đối với vương phi bên kia, ngươi phải quan tâm nhiều mới phải. Dù sao thân thể còn chưa khỏe, thái hậu thở dài bất đắc dĩ. Đối với Nam Cung Thần khư khư cố chấp, bọn họ luôn luôn không cách nào quản thúc. Họ nơi nào biết Thư Nhã Phù bây giờ đang ở trước mặt họ. Chỉ là bây giờ đổi gương mặt, đổi một thân phận khác. Thái hậu, Quý Phi nương nương không phải đa tâm. Thất thất chỉ là một dân chúng bình dân. Đối với vị trí Tề Vương Phi cũng không có lòng mơ ước. Vương Phi thân thể khó chịu. Thất thất tự nhiên sẽ cẩn thận phụng dưỡng. Về phần này vị trí thị thiếp, tiểu dân khinh thường làm thiếp. Cười nhẹ nhàng, nàng không muốn trói buộc thân phận của Thư Nhã Phù. Hôm nay nói thẳng ra tác phong vào Tề Vương Phủ, không có ý định làm bộ như dáng vẻ đại gia khuê tú. Thái hậu nói chuyện, nơi nào đến phiên ngươi mở miệng, chẳng lẽ là ngươi nghĩ sinh hạ cho vương gia một đứa con trai là có thể không chút kiêng kỵ hay sao? Trong phủ vương gia thân phận thị thiếp nào cho ngươi so sánh được? Chớ tự cho mình là chủ tử trong vương phủ này, Uyển Quý Phi cất cao âm thanh lạnh giọng gầm lên. Đủ rồi, Liễu Trì đưa hoàng nãi nãi hồi cung, cặp mắt Nam Cung Thần nheo lại, gương mặt trầm thấp giống như trời đông giá rét, hắn nếu cho nàng vào vương phủ, đó chính là người dưới sự bảo vệ của hắn, quan hệ hai mẹ con này có đủ ác liệt đấy, nữ nhân này hắn không thích chút nào, Thư Vũ Trạch hết miệng nhỏ lên, nháy nháy cặp mắt, nhìn quan hệ của cậu và mẹ hòa hợp, người mẹ này của cha tâm tư lợi ích quá nặng rồi. Tiễn bước Thái Hậu cùng Uyển Quý Phi tức giận vội vã rời đi. Sau đó hai người Thư Nhã Phù ở trong vương phủ, bận rộn mấy ngày, Trần Bảo Các trong thành Khai Dương chính thức bắt đầu cử hành buổi đấu giá. Mà chỉ có người lấy được thẻ khách quý đặc hữu của Trần Bảo Các mới có thể tham gia buổi đấu giá lần này. Quán rượu Thiên Thượng Cư, toàn bộ đại sảnh lớn trong quán rượu thiết lập chỗ ngồi vòng quanh. Mà chính giữa là thiết lập một vũ đài lớn như thế. Để cho mọi người có thể đem trên võ đài gì đó nhìn rất rõ ràng. Mà ở vị trí lầu 2 còn lại là thiết lập ghế lô. Đây là chuẩn bị cho khách hàng có thẻ kim cương và thẻ vàng. Thư Vũ Trạch sáng sớm cũng đã chạy mất hút, mà buổi đấu giá sau buổi trưa sẽ chính thức bắt đầu. Ca, này không biết lần Trân Bảo Các sẽ bán đấu giá những trân bảo nào? Lần trước ta nhìn chúng phồn hoa trong Trân Bảo Các này. không biết lần này có thể hay không đặt ở trên bàn bán đấu giá. Đám người An Mộng Hàn cùng An Hoàng Văn trước thời gian đến thiên thượng cư. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trung gian trên võ đài dùng các loại tấm vải đỏ đậy nắp gì đó. Người muốn mua là được, mua một bộ y phục mà thôi. An Hoàng Văn sảng lãng cười một tiếng. Không một đem chút này xem ở đáy mắt. Ca, người mua này, Phượng Cầu Hoàng cho Tuyết Phi làm xính lễ đi. Cứ như vậy trong hôn lễ, Tuyết Phi nhất định sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất. An Mộng Hàn cười hì hì nhìn Lâm Tuyết Phi bên cạnh. Trêu chọc nói, Mộng Hàn, người nói cái gì vậy? D vô cực đờ vô cực L vô cực Q vô cực đờ, Phượng Cầu Hoàng tuy rằng đã xác minh trên hội đấu giá này như nhau. Nhưng đây chính là chân phẩm có thể xem nhưng không thể cầu. Không phải tùy tùy tiện tiện là có thể mua, có bao nhiêu người muốn có được Phượng Cầu Hoàng này. Nhưng đều bị An Lan công tử của chân bảo các bác bỏ. Nghe nói, Phượng Cầu Hoàng này là An Lan công tử tự tay thiết kế. Hơn nữa là vật làm thủ công. Lâm Tuyết Phi ôn nhu cười, mặc dù ánh mắt nhìn về phía giữa võ đài cũng mang theo mong đợi. Nhưng cuối cùng biết vật này không phải là người nào cũng có thể lấy được. Mộng Hàn, người nói cái gì vậy, Phượng Cầu Hoàng tuy rằng đã xác minh trên hội đấu giá này như nhau. Nhưng đây chính là chân phẩm có thể xem nhưng không thể cầu. Không phải tùy tùy tiện tiện là có thể mua, có bao nhiêu người muốn có được Phượng Cầu Hoàng này. Nhưng đều bị An Lan công tử của chân bảo các bác bỏ. Nghe nói, Phượng Cầu Hoàng này là An Lan công tử tự tay thiết kế. Hơn nữa là vật làm thủ công. Lâm Tuyết Phi ôn nhu cười. Mặc dù ánh mắt nhìn về phía giữa võ đài cũng mang theo mong đợi. Nhưng cuối cùng biết vật này không phải là người nào cũng có thể lấy được. Ta thật muốn nhìn một chút Phượng Cầu Hoàng trong truyền thuyết này đặc biệt như thế nào. Một âm thanh đột nhiên từ sau lưng mấy người truyền đến. Hướng người tới nhìn lại, mấy người rất dễ dàng liền nhận ra người tới chính là Phú Thương đứng đầu thành Khai Dương. Mạc Hạo Vũ, mà đi theo bên cạnh Mạc Hạo Vũ là muội muội của hắn Mạc Mạn Ni. Trên tay một cái quạt xếp, trên người một trường bào đơn giản màu xanh đậm, mặc dù đơn giản, nhưng lại đem cả người Mạc Hạo Vũ lộ vẻ cao lớn tuấn dật. Mạc Mạn Ni đi theo bên cạnh Mạc Hạo Vũ. Tuổi cũng mới 14 mà thôi, trên mặt còn có một chút mập mạp trẻ con, trên gương mặt lúm đồng tiền làm cho người ta nhìn rất là đáng yêu. Cũng biết Hạo Vũ sẽ không bỏ qua buổi đấu giá lần này. Đồ có thể lọt vào mắt ngươi cũng không nhiều, Lâm Văn Hiên cười trêu ghẹo nói, mấy người các ngươi đều tới, trang sức chân bảo các làm trong thành Khai Dương này là đồ chân bảo xuất chúng nhất. Tự nhiên muội muội ta cũng là muốn vô cùng, này không phải quấn ta nhất định muốn tới mua cho nàng mấy món. Chỉ là so với những vật phẩm này, ta đối với cái người tên An Lan công tử kia cảm thấy hứng thú hơn. Trên mặt Mạc Hạo Vũ thay mặt cười mở miệng nói, chân bảo các có thể trong mấy năm, ở trong thành Khai Dương trở thành thương nghiệp vàng bạc châu báu lớn nhất. Trong đó một phần rất lớn không chỉ bởi vì vật phẩm tuyệt thế. Cũng còn bởi vì phương thức kinh doanh của hắn, mà cũng là nơi mà Mạc Hạo Vũ cảm thấy hứng thú nhất. Hắn là một thương nhân, đối với An Lan công tử nghĩ ra phương thức kinh doanh như vậy dĩ nhiên là sinh ra hứng thú. Hãy tìm chỗ ngồi xuống đi, các ngươi cũng không ngại mệt mỏi mà đứng nói chuyện, Thư Hương Di hôm nay cũng đi cùng, Thư Nhã Phù rời khỏi hầu phủ, Diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn. Hơn nữa ngày đại hôn bất tỉnh để cho nàng đoạn thời gian này tới tâm tình vui vẻ. Đúng vậy, chúng ta tìm chỗ ngồi xuống tán gẫu. An Mộng Hàn trực tiếp kéo Thư Hương Di cùng Lâm Tuyết Phi. Xoay người liền hướng phía trước nhất, vị trí chính giữa đi tới. Chỉ là không ngờ vị trí chính giữa. Thế nhưng lúc này là bị người chiếm đi. Nhã Phù cũng không có nghĩ đến nhanh như vậy liền oan ra ngõ hẹp. Mặc dù trên mặt nàng dịch dung rồi, đối phương không nhận ra mình, nhưng cũng vẫn là oan gia ngõ hẹp. Này, ngươi đi ngồi những vị trí khác đi, cũng không nhìn một chút mình là thân phận gì. Vị trí này là ngươi có thể ngồi sao? vị trí này là của chúng ta. Phan Mộng Hàn nhìn vị trí liền một nữ nhân ngồi ở đó. Lập tức tiến lên phách lối nói. Uống xong trà cầm trên tay. Từ từ đặt ly trà xuống. Ánh mắt Nhã Phu quét mấy người một cái. Nàng không ngờ mấy người này hôm nay cũng tiến đến cùng một chỗ. Đều là người quan lại trong kinh thành này. Biết cũng bình thường, vị trí này là của các ngươi. Nơi nào khắc tên của ngươi không? Không thể dựa vào ngươi há miệng nói của ngươi sẽ là của ngươi. Nếu ngày nào đó ngươi lại coi trọng cái ghế kim quang lấp lánh vô cùng tôn quý. Vừa lên tiếng đã nói là của ngươi. Vậy coi như không được rồi. Đôi tay khoanh trước ngực. Khóe miệng Thư Nhã Phù nở nụ cười nhạt. Hai chân phách lối gác lên. Cảm giác lười biếng, nhưng cũng kiêu ngạo cực điểm. Ngươi thân phận gì cư nhiên cùng lá gan nói với ta như vậy? Ngươi có biết ta là người như thế nào hay không? Dù là trong cung cũng không có mấy người dám can đảm nói như vậy với ta đấy. Phan Mộng Hàn bị đâm kích thích cả người đi lên trước. Đưa tay chỉ Nhã Phu tức giận hét lớn. Phan Mộng Hàn cất cao âm lượng, lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Mà ở bên kia đám người Mạc Hạo Vũ tự nhiên cũng chú ý tới bên này. À, thân phận của ngươi rất tôn quý. Người trong cung đều không có can đảm bất kính đối với ngươi. Phan Mộng Hàn rất hài lòng nhìn đến nữ nhân không biết nặng nhẹ này. Hiện tại là bộ dáng khiếp sợ, lập tức thật cao nâng lên cằm, lộ trở ra ý cười. Biết còn không nhường lại vị trí đó cho bản tiểu thư. Cút ra khỏi sàn bán đấu giá, buổi đấu giá này cũng không phải là người như ngươi có thể tiến vào. Thư Nhã Phù hôm nay trên người chỉ là một món váy áo thủy lam đơn giản. Đơn giản hào phóng, nhưng là phía trên cũng không có bất kỳ vật trang trí phẩm. Vải vóc mặc dù là thượng hạng, chính là Nghê Thường Phương chỉ bán ra vẻn vẹn vài món váy ngấn nước. Nhưng đáng tiếc An Mộng Hàn không phân biệt tốt xấu, chỉ coi đây là y phục phổ thông bình thường nhất, nơi nào biết tùy tiện một bộ y phục này. Phía ngoài cùng một cái kéo sợi đều đủ mua lấy 10 món y phục trên người An Mộng Hàn rồi. Cho nên ở đáy mắt An Mộng Hàn, Thư Nhã Phù trước mắt cũng chỉ là có một cái nữ nhân có chút tiền lẻ. Không tự nhiên phải có thể cùng nàng, cháu gái quý phi, tương xứng so sánh với thiên kim. À, buổi đấu giá này cũng không phải là nhà ngươi mở. Người nào có tư cách người nào không có tư cách hẳn không phải là ngươi nói cũng được a, dù là quý phi nương nương tới. Cũng phải dựa theo quy củ của buổi đấu giá để làm việc. Huống chi ngươi không phải là quý phi nương nương, Thư Nhã Phù duỗi một cái. Trên hai chân hạ trao đổi, mặt chân thành mở miệng, ngươi, ngươi là cái đồ gì? Lại có lá gan nói như vậy với ta, còn dám can đảm nhục mạ quý phi? Phan Mộng Hàn luôn luôn đều là bị đang cầm, nơi nào đã từng bị một nữ nhân như vậy chỉ vào lỗ mũi dạy dỗ. Huống chi đem âm thanh lại cao thêm mấy phần. Mộng Hàn, chúng ta ngồi nơi khác là được. Lâm Tuyết Phi kéo tay An Mộng Hàn, nhỏ giọng khuyên nhủ, không được, hôm nay ta nhất định muốn ngồi ở đây. Phan Mộng Hàn hất tay đang lôi kéo mình ra, vẻ mặt quyết không bỏ qua. Ta đương nhiên là người. Nhưng có vài người không có mắt nhìn, một người lớn sống sờ sờ cũng làm thành đồ. Vậy, chính nàng vừa thứ gì? Đuôi lông mày gảy nhẹ, vẫn như cũ một thân tư thái lười biếng, ánh mắt nhàn nhạt quét qua An Mộng Hàn, rơi xuống Thư Hương Di sau lưng nàng ta cùng trên người Thư Du Nhiên. Mộng Hàn, chuyện gì xảy ra? Phan Hoàng Văn nghe đến động tĩnh bên này càng lúc càng lớn. Cao mày cùng mấy người cùng đi tới đây. Ca, người này không nhường vị trí này cho ta. Còn nhục mạ cô. Bây giờ còn nói muội không phải thứ gì. Phan Mộng Hàn nhìn chằm chằm Thư Nhã Phù. Đáy mắt uất ức cùng tức giận tố cáo với An Hoàng Văn. Cô nương, xin ngươi đem vị trí nhường lại. Hơn nữa nói xin lỗi. Phan Hoàng Văn cao mày nhìn nữ nhân trước mắt. Khí chất đó phong vận không giống như là người không hiểu chuyện. Mà muội muội mình cái tính tình gì hắn cũng là biết đến. Nhưng mà ở tại dưới tình huống như thế, hắn lựa chọn bảo hộ muội muội của mình. Ngươi là người thế nào của ta? Tại sao muốn ta nghe lời ngươi? thế nào không có đạo lý muội muội nói không lại người. Hiện tại phái ca ca lên sân khấu rồi, cười nhạo một tiếng, muốn nói với An Mộng Hàn, nàng cũng chẳng qua là cảm thấy là một đứa trẻ bị làm hư. Nhưng mà đối với người An Hoàng Văn này, nàng lại không có bất kỳ hảo cảm, đối với người đàn ông nhìn thư nhã phù khăng khăng một mực thích mình. Mặc dù không thích cũng không trở thành cố ý làm cho người ta khi dễ nàng. Cho nên nhìn thấy An Hoàng Văn, nhã phù không cầm được cười lạnh nhíu nhíu mày, cười nhạo một tiếng, muốn nói với An Mộng Hàn, nàng cũng chẳng qua là cảm thấy là một đứa trẻ bị làm hư. Nhưng mà đối với người An Hoàng Văn này, nàng lại không có bất kỳ hảo cảm, đối với người đàn ông nhìn thư nhã phù khăng khăng một mực thích mình. Mặc dù không thích cũng không trở thành cố ý làm cho người ta khi dễ nàng. Cho nên nhìn thấy An Hoàng Văn, nhã phù không cầm được cười lạnh nhíu nhíu mày, ngươi không khỏi quá phận rồi, An tiểu thư An công tử nể mặt ngươi, để cho ngươi nói xin lỗi, ngươi lại còn miệng ác ngữ. Thư Hương Di thức thời đi ra, đứng ở bên cạnh An Hoàng Văn, gương mặt tức giận, vẫn không có mở miệng nói chuyện, đột nhiên lúc này chạy đến giúp đỡ An Hoàng Văn nói chuyện. Đuôi lông mày hơi hơi nhíu lại, đáy lòng thư nhã phù có mấy phần kinh ngạc, nhưng sau đó khóe mắt liếc về cửa đi tới mấy người. Ngay sau đó thoải mái cười lên, thì ra là vì đưa tới chú ý của người trong lòng. Nàng kia liền phát huy tình tỉ muội, giúp đỡ nàng ta nhiều hấp dẫn một chút lực chú ý nhiều một chút. Ta nói câu ác ngữ kia, ta lại không có chỉ mặt gọi tên nói họ cái gì. Nhưng nếu có người muốn dò số chỗ ngồi đó cùng ta có quan hệ gì đâu. Mấy người các ngươi nhìn là tiểu thư khuê các, danh môn công tử lại đến cùng ta, một nữ nhân yếu đuối như vậy giành vị trí, truyền đi sẽ không sợ bị người chê cười. Thong thả ung dung mở miệng, âm thanh mềm mại lười biếng, nhãn nhụi thanh thúy, lời này vừa nói ra, sắc mặt An Hoàng Văn lập tức trầm xuống. Hắn ở trong kinh thành thế nào cũng là nhân vật phong vân. Mộ đám nữ tử, đại thiếu gia quý mến không dứt, hiện tại nữ nhân này cư nhiên hướng về phía hắn ngược lại lên tiếng châm chọc. Căn bản cũng không có để hắn ở đáy mắt, nhất thời chỉ cảm thấy lòng tự ái bị vũ nhục. An gia, An quý phi một lòng muốn giúp đỡ Thư Hương Di, đem quyền lực hầu phủ cầm trong lòng bàn tay, muốn có được hầu gia ủng hộ. Từ đó trợ giúp tam hoàng tử đi lên ngôi vị hoàng đế. Mà thư nhã phù chính là cái đinh trong mắt đâm trong thịt các nàng. Bởi vì thân phận của thứ xuất, chỉ là gả vào hầu phủ làm nhị phu nhân, mặc dù bị nói ra bình thê, tự nhiên là không thể so sánh với thư nhã phù con vợ cả. Đối đãi muốn trăm phương ngàn kế đối phó người của mình. Tự nhiên không cần nể tình. Ha ha. Hôm nay nơi này thật là náo nhiệt, không ngờ nhiều người như vậy đều tới. Trần Bảo các này thật đúng là có mặt mũi, sao không tìm chỗ ngồi xuống, vậy ở này làm cái gì? Thập nhất hoàng tử Nam Cung Nghiêu cười hì hì đi lên phía trước. Hình như cũng là nhìn đến đây một nhóm người hấp dẫn lực chú ý của nhiều người như vậy. Xem ra hôm nay tới đúng lúc, Nam Cung Triệt hết lên đôi mắt đào hoa. Phong tình lưu chuyển, một thân áo khoác đỏ thẫm mặc trên người. Thật là chú mục chói mắt, Lục điện hạ, nữ nhân này chiếm vị trí của chúng ta. Còn xuất ngôn không kém, An công tử nhìn không được mới phải nói khuyên. An Mộng Hàn dương mắt ngượng ngùng nhìn Nam Cung Triệt, kiều mị trên mặt tràn đầy nhu tình. Đắm đuối đưa tình nhẹ giọng nói, thư tiểu thư nhiều ngày không thấy vẫn xinh đẹp động lòng người. Không biết hôm nay may mắn mời thư tiểu thư ngồi một chỗ tham gia buổi đấu giá có hay không? Nam Cung Triệt phong lưu mỉm cười nhìn Thư Hương Di một bên. An Mộng Hàn phía đối diện cũng làm như không thấy. Điện hạ, Thư Hương Di có chút thụ sủng nhược kinh, âm thanh càng thêm mềm mại vài phần. Làm nũng, mà An Mộng Hàn cũng là cắn răng nghiến lợi, ánh mắt hung hăng nhìn về phía Thư Hương Di. Phốc, một hớp nước trà mới vừa uống vào trong miệng thư nhã phù. Bị một tiếng mềm mại làm nũng như vậy không đến làm được hai chữ giật mình. Trực tiếp một hớp nước trà phun ra ngoài, vừa đúng tất cả đều phun ra vừa đúng trên người An Hoàng Văn đang đứng ở trước mặt nàng. mà An Hoàng Văn là đứng, Nhã Phù là đang ngồi. Nước phun đến vị trí vừa vặn là vị trí nào đấy phía trên. Khụ khụ, ta không phải cố ý, không cẩn thận, không cẩn thận. Nhìn mình vô ý làm ra hiệu quả, Nhã Phù có chút xấu hổ vén mấy sợi tóc bên trán. Gương mặt An Hoàng Văn âm trầm dọa người, thân thể cứng ngắc đứng ở đó, trên đũng quần một mảnh ướt nhẹp, nhìn chằm chằm Nhã Phù, ở nơi này trên đấu giá hội bị người làm như vậy. Căn bản là đang vũ nhục hắn, phốc ha ha ha ha, bên trên Nam Cung Nghiêu căn bản là không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nhìn dáng vẻ nhếch nhác này của An Hoàng Văn, trực tiếp thổi phù một tiếng phá lên cười. Tiện nữ nhân, ngươi nhất định là cố ý. An Mộng Hàn cắn răng mở miệng liền muốn nhào lên. Vốn bởi vì Nam Cung Triệt đối với Thư Hương Di lấy lòng trong lòng không vui. Bây giờ nhìn đến bộ dạng kia của Thư Nhã Phù, rõ ràng là hành động nhạo báng. Càng thêm trong khoảng thời gian ngắn giận không thể giả. Mấy vị muốn động thủ kính xin đi ra ngoài động thủ. Buổi đấu giá chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Nếu mấy vị muốn gây chuyện, sợ là chân bảo các chúng ta cũng không hoan nghênh. Đã sớm phát hiện nơi này có động tĩnh Viêm Đồng. Nhìn tiểu thư nhà mình đem người khác nói á khẩu không trả lời được đáy lòng đừng nói sảng khoái hơn nhiều. Bây giờ nhìn muốn động thủ, tức thời đi lên phía trước. Đồng thời, Viêm Đồng lại xoay người rất là khéo léo cầm bình trà tiến lên. Ly trà trước mặt Nhã Phù rót đầy nước trà vào. Rất là cung kính nói, tiểu thư, trà này nước xem một chút có đúng vị hay không, ta ngâm lâu rồi, dáng vẻ cung kính cùng lấy lòng này, trực tiếp khiến chung quanh một nhóm người đều nhìn sững sờ. Người này bọn họ cũng biết, trong chân bảo các cùng Văn Diệp một dạng phụ trách sự vật các nơi người phụ trách, mà đối với hắn phần lớn mọi người bao nhiêu sẽ cho mặt mũi, mà Viêm Đồng vốn là bên ngoài. Bởi vì bây giờ là thân phận của nữ nhân, Nhã Phù cũng không muốn lộ ra chuyện An Lan là nữ nhân. Cho nên cũng gọi Viêm Đồng chạy về chủ trì buổi đấu giá lần này. Không ngờ có thể nhìn thấy Viêm công tử, hôm nay tới buổi đấu giá một chuyến quả nhiên chuyến đi này không tệ. Mạc Hạo Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của người này. Đối với thương nhân đối thủ, hắn tự nhiên sẽ tốn hao thời gian cùng tinh lực đi nghiên cứu. Mà công tử, cũng đã lâu không gặp mà công tử, phong thái người vẫn như cũ. Có thể làm cho mà công tử trong lúc bận rộn bơ chút thời gian tiến đến chính là vinh hạnh của chân bảo các ta. Không phải hướng về phía tiểu thư nhà mình, mặt Viêm Đồng khôn khéo bộ dạng lấy lòng cung kính vừa nãy không có chút nào giống như một người. Mạc Hạo Vũ đối với nữ nhân ngồi ở trên ghế, mới vừa cũng không thèm để ý là ai, nhưng xem trước nữ tử này lại có thể khiến Viêm Đồng cung kính cùng lấy lòng như thế. Khả năng này chỉ sợ không phải người bình thường có thể làm được. Viêm Đồng người này hắn đã từng quen biết, tự nhiên biết năng lực cùng chỗ khôn khéo của hắn, có người như vậy quản lý chân bảo các, hơn nữa An Lan công tử thiết kế đồ. Chân bảo các phát triển như hôm nay cũng là chuyện đương nhiên không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Lông mày mắt tinh, môi hồng răng trắng, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, càng làm cho người ta chú ý ngược lại không phải là tướng mạo nữ nhân này. Tướng mạo mặc dù hơn người, nhưng nơi này Thư Hương Di, An Mộng Hàn, Lâm Tuyết Phi bọn người là mỹ nhân nổi danh trong thành Khai Dương. Nhưng ý vị vừa so sánh ở dưới. Nữ nhân này lười biếng theo tính, xinh đẹp mang theo tính tình cảm tinh khiết, đặc biệt ý vị làm cho người ta không ngừng được hai mắt tỏa sáng. Hừ, chỉ là một thương nhân thôi, có gì đặc biệt hơn người? An Mộng Hàn nhìn Viêm Đồng đối với nữ nhân trước mắt mình cung kính như thế. Đáy lòng càng thêm khinh thường hừ lạnh nói, An gia tiểu thư, người đối với tiểu thư nhà ta bất kính, chân bảo các ta tuyệt đối sẽ không hoan nghênh. Cho nên còn xin ngươi chú ý thái độ của ngươi. Viêm Đồng nhìn An Mộng Hàn, nhàn nhạt mở miệng, ý uy hiếp rõ ràng. Không biết vị tiểu thư này xưng hô như thế nào. Không ngờ ở chân bảo các còn có một người chủ sự như vậy. Thật ra khiến Mạc Mỗ ngoài ý muốn, ánh mắt Mạc Hạo Vũ quan sát Nhã Phù, đáy mắt có mấy phần tò mò. chưa bao giờ nghe nói qua chân bảo các này ở trong còn có một nữ nhân. Có thể làm cho Viêm Đồng cũng cung kính lễ độ. Thú vị, Hàn Thất Thất, ta cũng vậy từng nhiều lần nghe huynh trưởng nhắc tới mà công tử. Thư Nhã Phù nói ra lần này dùng tên giả, đồng thời cũng làm cho thân phận của mình trở nên thuận nước đẩy thuyền hơn. Huynh trưởng cô nương chẳng lẽ là An Lan công tử trong truyền thuyết? Đúng vậy, lúc này, tất cả mọi người bừng tỉnh hiểu ra, khó trách nữ tử này là ngồi ở trên vị trí này. Hơn nữa vẫn luôn dùng ánh mắt xem kỹ nhìn bài biện cùng bố cục chung quanh. Mà thái độ đủ mạnh thế, đối mặt An Mộng Hàn cũng không sợ chút nào. Mà chân bảo các, Viêm Đồng công tử đối với nàng cung kính có thêm, thì ra nàng là muội muội của An Lan công tử. Phòng trên lầu 2, Liễu Chỉ cùng Nam Cung Thần vẫn luôn chú ý động tĩnh phía dưới. Bên cạnh Nam Cung Thần, Vũ Trạch ngồi ở trên ghế đung đưa hai cái chân nhỏ. Khắp khuôn mặt là nụ cười yêu nhã khả ái. Mẹ gần đây càng ngày càng lộ ra bản tính dữ dội rồi. Mở ra Dương Thành trong đoạn thời gian này, nàng nhưng thu lại rất nhiều. Rõ ràng mình chính là An Lan, lại còn làm bộ như muội muội An Lan. Liễu Chỉ hừ lạnh một tiếng. Liễu Đại Thúc, ở sau lưng nói xấu mẹ của ta. Ta muốn nói cho mẹ biết, để cho bà ở trong thức ăn của ngươi hạ phấn ngứa. Hát, hoặc là hạ thuốc tả. Thư Vũ Trạch nheo cặp mắt lại, cười ha hả mở miệng, nhưng là ý tứ trong lời nói lại làm cho Liễu Chỉ không cầm được thân thể khẽ run rẩy. Phấn ngứa này hắn biết qua, cái cảnh tượng bắt chuột trắng nhỏ ở trước mặt làm thí nghiệm đó. Vẫn còn đang ở trước mặt của mình hiện lên, cha thân yêu, ngài thích nữ nhân như thế nào? Thư Vũ Trạch ngồi trở lại vị trí của mình. Sáng ngời lay động hai cái chân, nghiêng đầu nhìn Nam Cung Thần hỏi, con trai nhị thập tứ hiếu, con lại muốn giới thiệu mẹ con rồi hả? Ngươi cảm thấy loại phụ nữ như mẹ ngươi cũng được coi là phụ nữ sao? Không có một chút vị của nữ nhân gì cả, phúc hắc xảo trá, hết ăn lại nằm, miệng lưỡi bén nhọn, bên khóe miệng Nam Cung Thần mang theo một nụ cười xấu xa. Nhìn cả mắt đều là mong đợi tiểu tử. Rất danh mãnh nhíu mày liếc mắt nhìn Nhã Phù phía dưới. Thong thả ung dung mở miệng, mấy ngày nay ở trong Tề Vương Phủ, hắn coi như là hiểu biết An Lan cùng cái nữ nhân này bất đồng. Đem mèo chó gà vịt trong phủ tất cả đều lấy ra làm thí nghiệm. Hơn nữa còn làm cho người ta dở khóc dở cười một chút dược vật. Mỗi lần nhắc tới đồ ăn, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Cả người đến làm cho người ta khó lòng phòng bị, miệng lưỡi lại bén nhọn biết ăn nói, có thể đem sáng nói thành tối, cứ thế đổ người khác nói không thốt nên lời. Trong cả Tề Vương phủ trong, hiện tại tất cả mọi người biết một chuyện, đó chính là vương gia cực kỳ sủng ái An cô nương mới vào phủ. Mặc dù còn không có bất kỳ danh phận cùng địa vị. Nhưng mà ở tại vương phủ làm bất cứ chuyện gì tuy nhiên cũng chưa bao giờ bị ngăn cản cùng trừng phạt qua. Cho nên mọi người đối với cái An cô nương này cũng coi nàng là vương phi một dạng. Mọi người hình như cũng đã quên mất cái người vẫn còn ở mang bệnh Tề Vương phi Thư Nhã Phù. Cha, ngài thật là không phân biệt tốt xấu. Mẹ ta được kêu là thông minh cơ trí, hiểu được hưởng thụ, biết ăn nói. Nữ nhân như vậy ngài đi đâu tìm a? Hơn nữa còn tặng kèm ta đây sao một người con trai thiên tài? Trợn trừng mắt, Thư Vũ Trạch một mặt ngươi không biết tốt xấu, ngươi nhất định sẽ hối hận, vẻ mặt khi dễ Tề Vương gia. Hừ, ở tại đáy mắt ngươi, nàng phóng cái giấm ngươi đều cho là hương đấy. Hừ lạnh một tiếng, Nam Cung Thần mặt khinh thường nói. Thư Vũ Trạch đối với Nam Cung Thần hung hãn một câu nói như vậy. Có chút hết ý kiến, lời như thế cũng đường đường từ trong miệng Tề Vương nói ra. Vương gia, tại sao lời này của ngài nói như có mùi giấm vậy? Một bên Liễu Chỉ đáy lòng yên lặng nghĩ tới, chỉ là không có can đảm nói lời này ra ngoài. Mẹ con An Lan tới ở trong Tề Vương phủ, mấy ngày nay thật ra khiến cả Vương phủ giống như bỏ thêm vào sức sống. Cảm giác quá khứ luôn là Tề Vương phủ an tĩnh uy nghiêm. Hôm nay trở nên còn có cảm giác nhân khía, mà vương gia cùng hai người các nàng chung đụng luôn là rất tùy ý, rất buông lỏng. Tề vương gia, ngài không đi xuống xem một chút, nếu mẹ bị khi dễ làm thế nào? Vũ Trạch rất là cảm khái thở dài. Điển, Đàn, Lê, Quý, Đôn, mắt thẳng vào nhìn Nam Cung Thần. Mẹ ngươi một thân trên dưới đều là độc, ai muốn chết dám trêu chọc mẹ ngươi? Cười như không cười, trong con mắt màu hổ phách của Nam Cung Thần tràn đầy nụ cười nhìn phía dưới càng ngày càng nhiều người. Trong hành lang, Thư Nhã Phu từ trên chỗ ngồi đứng lên, quan sát đám người An Mộng Hàn cùng Thư Hương Di. Thật ra thì hôm nay bán đấu giá đồ đều chỉ là có cái gì? Những thứ đó ta nhìn Thiển Hạ Thu Thực, Đông Xương, mấy dạng này. Ngược lại vô cùng thích hợp hai vị An Tiểu Thư cùng Thư Tiểu Thư. Nếu như có năng lực như lời nói, ba vị không ngại thử một chút này đem mấy thứ đồ chụp được. Mấy thứ này đều tự tay nàng thiết kế, tự nhiên biết chỗ sức quyến rũ trong đó. Nói trước nói đến đây mấy thứ, cũng không phải muốn nhắc tới hứng thú của các nàng thôi. Mà trải qua nàng này An Lan muội muội theo như lời nói ra, mấy người An Mộng Hàn tự nhiên trong lòng có mấy phần động lòng. Có Hạ Thu Đông, vậy không biết đạo xuân này lại thích hợp nữ nhân dạng gì? Một giọng nam từ bên ngoài truyền đến, mang theo vài phần lãnh khốc, đồng thời một đôi mắt chăm chú thẳng vào trên người của Nhã Phù. Tam hoàng tử Nam Cung Hiễu, hắn cư nhiên cũng tới. Điện hạ, thiếp thân cũng rất tò mò xuân này sẽ là cái dạng gì. Bồi ở Nam Cung Hiễu cùng nữ nhân đi tiến vào, chính là Trắc Phi Nam Cung Hiễu, mềm mại tựa vào trong ngực Nam Cung Hiễu. Thư Nhã Phù nhíu mày một cái, nàng không thích ánh mắt của người đàn ông này, xem ánh mắt nhìn nàng trần trụi dục vọng chiếm hữu. Diễn Đà Lê Quý Đôn, đoán chừng cũng không thích hợp Trắc Phi điện hạ. Nam Cung Hiễu cùng nữ nhân, trang phục hoàn toàn là mặc theo phẩm cấp Trắc Phi, cho nên Nhã Phù cũng thoải mái mở miệng nói như vậy. Nữ nhân trong ngực Nam Cung Hiễu sắc mặt cứng đờ, hung tợn trợn mắt nhìn chằm chằm Nhã Phù. Từ lúc bắt đầu đi vào, ánh mắt Nam Cung Hiễu vẫn dừng ở trên người của nàng. Nàng ta cũng sớm đã ghen ghét lên nữ tử này. Hiện tại nàng lại còn mở miệng nói như vậy. Điện hạ, ngươi xem nàng, nếu không thích hợp vậy thì không cần. Nhìn lại cái gì khác đẹp mắt, bổn vương mua cho ngươi. Nam Cung Hiễu tùy ý trấn an, chỉ là một đôi mắt lại như cũ chăm chú thẳng vào thân thể Nhã Phù. Đáy mắt cường thế cùng tham muốn giữ lấy cũng không chút nào thêm che giấu. Nam Cung Hiễu chính là con trai của An Quý Phi. Ở trên chọn thái tử hình như là rất được chú ý, ở trong triều đình cũng bị triệu hoàng thượng sủng ái. Bị ánh mắt Nam Cung Hiễu nhìn chằm chằm rất không thoải mái. Trực tiếp chuẩn bị quay người đi lên lầu, nếu như chỉ là những người khác, nàng cũng có ý định cùng bọn họ chơi một chút, chỉ là ánh mắt Nam Cung Hiễu này quá mức có tính xâm lược. Trực giác nói cho nàng biết muốn cách xa hắn, người này tuyệt đối là lòng dạ độc ác. Vì đạt được mục đích là người không từ thủ đoạn, cần gì vội vã rời đi, cùng nhau xem một chút buổi đấu giá như thế nào, mới phải nói một tiếng liền chuẩn bị xoay người rời đi. Chỉ là đột nhiên cánh tay bị người từ phía sau dùng sức nắm chặt. Đem Thư Nhã Phù mới bước ra bước chân lại bị kéo trở lại. Thư Nhã Phù cau mày nhìn Nam Cung Hiễu lôi kéo tay của mình. Giọng mang không tốt, Tam Điện Hạ xin tự trọng. Mà nữ nhân ở sau lưng bị Nam Cung Hiễu bỏ rơi. Càng đem hung tợn nhìn Thư Nhã Phù, trên mặt dữ tợn tràn đầy hận ý cùng dáng vẻ thiên kiều bách mị trước kia hoàn toàn bất đồng. Buông tay, phát lạnh một tiếng, lành lạnh bén nhọn, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Da thịt trắng nõn lộ ra như hoa đào bình thường mềm mại. Cánh môi càng đem trong vắt, con ngươi màu hổ phách quay vòng ánh sáng nội liễm. Áo trắng trường sam vừa trôi, giữa lông mày một điểm chu sa, kiều diễm ướt át, như lửa linh động bốn phía, mang theo lành lạnh cùng cao ngạo, chu sa điểm nhẹ, lại không che giấu mặt mày bén nhọn tuyệt trần của người đàn ông này. Cao ngạo kiên nghị, không bằng nữ nhân mềm mại, phản nhiều một phần tà mị kinh ngạc, phát lạnh một tiếng, trên trận mọi người an tĩnh nhìn về phía người tới. ngay cả người đã sớm gặp qua Nam Cung Thần, tự nhiên là bị phong cảnh hấp dẫn. Sững sờ nhìn người đàn ông chậm rãi đến gần, ánh mắt Nam Cung Thần lạnh lùng nhìn Thư Nhã Phù bị Nam Cung Hữu nắm chặt cánh tay. Môi mỏng mím môi thật chặt, trên mặt lạnh lùng mang theo sắc giận, ánh mắt sắc bén y hệt lưỡi dao hướng Nam Cung Hữu. Buông tay, hắn không thích xuất hiện trước mặt người khác, nhưng mà khi thấy động tác của Nam Cung Hữu, lại không nhịn được xuống lầu 2. Người chung quanh cũng sững sờ nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Một ít nữ nhân trong lòng dâng lên tình yêu. Một nam tử như vậy chắc chắn là tiêu điểm của tất cả mọi người. Thì ra là thập đệ cũng tới nơi này. Không ngờ mặt mũi chân bảo các này lớn như thế. Khiến thập đệ rất ít ra cửa cũng tự mình đến. Sức lực trên tay Nam Cung Hữu không giảm. Ngược lại tăng thêm mấy phần. Hắn chính là Tề Vương Nam Cung Thần. Phan Mộng Hàn cùng Mạc Mạn Ni khiếp sợ nhìn Lam Nhan Khuynh Quốc. Mặc dù chỉ bày ra ánh mắt tùy ý, một người đàn ông kinh tài diễm tuyệt trong truyền thuyết. Tề Vương được Hoàng Thượng, Thái Hậu sủng ái, mà hắn lại là người tàn phế. Kinh ngạc đồng thời còn có các loại ánh mắt phức tạp chiếu rọi ở trên người Nam Cung Thần. Mà đối mặt ánh mắt như vậy, hơi thở quanh thân Nam Cung Thần hình như rét lạnh hơn vài phần. Thư Nhã Phù nhíu nhíu mày, nhìn ánh mắt người chung quanh, cái loại kinh ngạc đó lại lẫn đáng tiếc cùng thương hại. Thứ ánh mắt này đối với Nam Cung Thần, người kiêu ngạo như vậy, căn bản là ánh mắt vũ nhục khó có thể chịu được nhất. Cánh tay không bị nắm chặt, bàn tay dưới ống tay áo hiện ra, độc châm xuất hiện tại đầu ngón tay. Động thủ, cấp tốc, dứt khoát, Thư Nhã Phù đâm mấy cây độc châm lên cánh tay đang cầm lấy tay mình. Đối với động tác của nàng, Nam Cung Hữu tự nhiên né tránh, trên châm nhọn có độc phá vỡ y phục đụng vào da. Con người co rút nhanh, lại nhìn Thư Nhã Phù đã tránh khỏi mình, thì tham muốn giữ lấy trong mắt hăng hái cùng càng tăng lên. Vương gia, ánh mắt hồn nhiên muốn khóc. Điềm đạm đáng yêu đứng ở bên cạnh Nam Cung Thần, Nhã Phù với vẻ mặt nữ nhân mới vừa động thủ tàn nhẫn dứt khoát là hai dáng vẻ. Quan hệ của bọn họ, Phan Hoàng Văn cau mày nhìn về phía hai nam nữ chói mắt. Đáy lòng có loại ghen tị lan tràn, như vậy, nữ nhân màu sắc chói mắt này, lại là người của Nam Cung Thần. Thập ca, không phải ngươi đã có Thư Nhã Phù rồi sao? Nữ nhân xấu xí hơn cả xấu xí kia là người nào? Nam Cung Nghiêu thấy Nam Cung Thần đến rất vui mừng, nhìn bộ dáng Thư Nhã Phù đi tới bên cạnh Nam Cung Thần điềm đạm đáng yêu. Nâng một gương mặt trẻ con hỏi, vương gia, mặc dù tỷ tỷ không có tài mạo song toàn như An cô nương. Nhưng cũng là vương phi vừa vào phủ, vương gia ở trước công chúng thân mật với nữ nhân này như thế. Giọng Thư Hương Di mang theo vẻ không cam lòng mở miệng. Tề Vương có những nữ nhân khác, xem ra Thư Nhã Phù ở Tề Vương phủ ngày cũng không dễ vượt qua. Mặc dù thấy qua tướng mạo Nam Cung Thần, cũng đã gặp qua tướng mạo Thư Vũ Trạch, nhưng Thư Hương Di theo bản năng cho là, đây chỉ là một trùng hợp mà thôi. Đứa con của Thư Nhã Phù sao có thể là con trai Tề Vương? Nếu như là con trai Tề Vương, ngay từ 7 năm trước nàng nên gả vào vương phủ rồi. Cần gì biến mất ở bên ngoài 7 năm dài như vậy? Nữ nhân của ta là ai? Cần gì phải thông báo với các người? Đối với hành động của Nhã Phù, không có bất kỳ phản đối. Coi như là chấp nhận hành động của nàng. Nam Cung Thần mắt lạnh nhìn về phía mấy người. Nhàn nhạt mở miệng, nhưng không ai dám can đảm phản bác lời của hắn. Thư Nhã Phù, nàng có thể tránh, không ngờ người của ám các khắp mọi mặt tra tìm, cũng không có ở tìm được tung tích của nàng. Đã nhiều ngày như vậy, thậm chí một chút tin tức của nàng cũng không có. Nếu như Nam Cung Thần biết nữ nhân đang làm bộ như nhu nhược bên cạnh mình, là Thư Nhã Phù không biết hắn sẽ có vẻ mặt như thế nào. Nàng lại là người của hắn. Con người co rút mang theo hận ý, thần sắc Nam Cung Hữu lạnh khốc nhìn hai người đứng chung một chỗ. Lại là Nam Cung Thần, lại là hắn, thở nhỏ cái gì cũng là hắn lấy được nhiều hơn, phụ hoàng cũng sẽ nghe lời của hắn, mà bây giờ ngay cả nữ nhân hắn nhìn chúng cũng là của hắn. Hai tay nắm thành nắm đấm, trong mắt Nam Cung Hữu càng thêm tàn nhẫn cùng ghen ghét. Lúc mấy người giằng co, khi thế các loại tranh phong, trên chính giữa võ đài, cũng đi lên một người đàn ông trung niên, mà cái bàn trên võ đài bị đặt ra, một chùy tử nhỏ cầm ở trên tay hắn. Hoan nghênh các vị tới tham gia buổi đấu giá của Chân Bảo Các. Hy vọng tối nay mọi người có thể mua được đồ mình thích và hài lòng với nó. Ta cũng không nói nhảm nhiều nữa. Hiện tại ta nói quy tắc bán đấu giá. Nam tử trung niên cầm chùy nhỏ tự đập mặt bàn, đưa tới sự chú ý của mọi người. Ngay sau đó mỉm cười hướng về phía dưới trận cả đám nói. Mà ý nghĩa cũng buổi đấu giá sẽ phải lập tức chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người bắt đầu tìm chỗ ngồi xuống. Thư Nhã Phù cũng tiến lên đẩy Nam Cung Thần, lần nữa lên lầu 2. Mà hành động này, cũng khiến Nam Cung Hữu vẫn nhìn bọn họ chăm chú lộ ghen ghét. Ghế lô lầu 2 hắn không có tư cách đi lên, trên tay phải có thẻ kim cương. Có mấy người được quyền sử dụng ghế lô lầu 2 chứ? Nhưng bây giờ người của Chân Bảo Các cho Nam Cung Thần lên lầu. Theo bản năng hắn này đem quy kết đến trên người An Thất Thất. Quy tắc cùng năm trước thật ra thì cũng không sai biệt lắm. Muốn chụp được vật phẩm, là giơ bảng hiệu trên tay, người trả giá cao sẽ được. Trong sương phòng, Thư Vũ Trạch nhìn trên đài lấy ra gì đó, tay nhỏ bé che miệng len lén nở nụ cười. Không ngờ vừa bắt đầu chính là chỗ này đồ, có người muốn xui xẻo. Một bộ này dùng đồ sứ đốt chế, làm ra bộ trang sức đặc biệt, những địa phương khác tuyệt đối không có. Mà người thiết kế chính là An Lan công tử, bây giờ bắt đầu đấu giá, giá khởi đầu 1.000 lượng bạc, vừa nói, vừa vén lên phía cái bàn bị tấm vải đỏ phủ kín. Phía trên bài biện tinh xảo, sứ trắng bóng loáng như nước, sáng bóng lộ ra quý khí, mà ngay từ lúc ban đầu thiết kế khoản đồ trang sức này. Thư Nhã Phù liền len lén đem tin tức đồ trang sức 4 mùa truyền ra ngoài. Đem mọi người kích thích, làm lòng hiếu kỳ bị treo đến điểm cao nhất, lại thả ra tin tức, bộ trang sức 4 mùa sẽ có mặt trong buổi bán đấu giá. Mà sau đó cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ đồ trang sức giống như thế. Tin tức này vừa ra, lập tức thu hút tất cả ý định các nữ nhân, người nào có dục vọng mãnh liệt nhất đối với mấy cái này. Nữ nhân, cho nên khi ý định của các nữ nhân ý định bị câu lên. Các nam nhân muốn chiếm được một tiếng cười của mỹ nhân, tự nhiên sẽ tìm đến lấy được nó. Mẹ, mới đầu đã ra, Hạ Thiển có quá sớm hay không? Thư Vũ Trạch nhìn lần nữa tiến vào Thư Nhã Phù cùng Nam Cung Thần. Nghiêng đầu nói, buổi đấu giá này luôn luôn đều là đến phía sau khả năng bị bán giá tiền cao hơn. Mà vừa mở trường sẽ đem 4 mùa đặc biệt lấy ra. Vũ Trạch xem ra sợ rằng không bán được giá tiền quá cao. Liễu Chỉ cũng là lòng có nghi vấn. Theo lý thuyết nữ nhân này khôn khéo như thế, làm sao sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Khóe miệng Nam Cung Thần khẽ nâng lên. Nàng làm nhiều việc trước như vậy, như thế nào có thể ở nơi này để xảy ra vấn đề? Mới vừa rồi hắn thấy nàng hướng về phía cái đó gọi Viêm Đồng dùng tay ra hiệu. Cái này căn bản là nàng cố ý để phía trước, cách trương,